Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, Thanh Khư, Lạc Lâm Vương Quốc, Đông Hoang các nước một trong, Vân Hoang Thành vì là Lạc Lâm Vương Quốc thành lớn, bởi vì tới gần Vân Hoang Sơn Mạch mà có tên, Vân Hoang Trác gia sản nghiệp, hẻo lánh tiểu viện, một gian trang sức cổ điển điển nhã thư phòng. Thanh Khư chậm rãi đem sách trong tay thả xuống. Rốt cục phiên dịch ra, khó trách ta Đông Dương Kiếm Tông Thiên Thư Thạch Bích trên thượng cổ thần văn không người có thể biết, bởi vì càng là bắt nguồn từ cái kia chút văn tự cũng không phải là địa cầu văn minh truyền lại. Thượng cổ thần hoang, hiện đại thiên hoang, Thiên Thư Thạch Bích trên văn tự, bắt nguồn từ thế giới này. Cái tên này vì là thiên hoang thế giới. Tên ta Đông Càn, 10 tuổi trúc cơ, 20 tuổi tỉnh kiếm khí. 30 tuổi luyện kiếm cương, có cảm giác phàm nhân sinh mệnh ngắn ngủi, như trong nước phù du, tung võ đạo thông thiên, trăm năm sau cuối cùng về với cát bụi, từ đó quăng kiếm phong đao, qua lại danh sơn đầm lớn, tìm kiếm thần thánh, vượt qua 24 năm, được thiên quân truyền thừa, mở thần điện hỗn độn, được thần phù hộ, 60 năm ngưng kiếm nguyên, trăm năm thành kiếm thế. 300 năm hóa lĩnh vực, 1000 năm phấn toái chân không, từ đó ngao du chư thiên, trường sinh cửu thị, gặp may đúng dịp, vào chân thần quân động phủ, được thần ngọc một phương, tên là tạo hóa, làm sao xúc động thần điện cấm chế, thiên địa nhiều lần, càn khôn nghịch truyền, rơi vào này mới mạt pháp thiên địa, khốn mà không ra, trăm năm dốc hết tâm huyết, trọng bố trí thần trận. Vọng mượn thần trận nghịch chuyển hư không thần uy trở về thần hoang đại địa. Nhưng mà, thần thông không còn, tuổi thọ không chú, sống tạm trăm năm, chung quy đại nạn lâm đến. Chỉ còn lại hỗn độn truyền thừa ở phía sau người rồi. Ô hô ai tai, chấm ngoặc kép, Thanh Khư đi qua 3 ngày lật xem sách cổ siêu tầm tư liệu. Cuối cùng đã rõ ràng rồi Đông Dương Kiếm Tông Thiên Thư Thạch Bích trên viết văn tự rốt cuộc ý. Nghĩa gì? Một cái tên là Đông Càn người đại thần thông viết tự truyện truyền thừa. Hiển nhiên, hắn bởi vì thần ngọc tạo hóa vỡ vụn thời gian năng lượng tiêu tán. Gặp may đúng dịp kích hoạt Đông Càn bày ra truyền tống thần trận. Xuất hiện ở Đông Hoang đại địa, đoạt xác sống lại với Trác Thanh Khư trên người. Các loại gặp gỡ chi huyền bí, tuyệt không thể tả, dù cho sống lại đã có 4 ngày. Nghĩ kỹ lại. Nhưng khiến người ta thán vận mệnh thần kỳ. Ngưng chi, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong miệng ngâm khẽ danh tự này. Bất luận hắn ở trên địa cầu bất kỳ ngóc ngách nào, hắn cũng có nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới nàng. Nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên đi tới một cái chưa bao giờ nghe thế giới xa lạ thiên hoang. 2 giới cách, biết bao xa xôi, ta biết trở lại, Đông Càn có thể đi tới địa cầu. Ta cũng như vậy. Chỉ cần tìm được thật thần quân động phủ, liền có thể mượn động phủ thần trận lực lượng trở về địa cầu. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư ngữ khí chậm chậm, nhưng nặng hơn Thái Sơn. Này nặc, nhất định thủ, đùng, cửa bị đẩy ra, một vị mặc quần dài trắng, dung mạo kiều tiếu thiếu nữ đạp vào trong phòng. Ở sau lưng nàng, còn có một vị hầu gái ăn mặc nữ tử thổi phồng thuốc mà vào. Thanh Khư nhận ra cô gái này. Trác Vân Khanh, Trác Thanh Khư muội muội, thiên phú hơn người võ đạo kỳ tài. Tuổi còn trẻ, tu tới võ đạo tầng thứ 4 tẩy tủy giai đoạn. Chính là Trác gia trẻ tuổi nhất đệ tử xuất sắc một trong. Trong 4 ngày, đủ để Thanh Khư hiểu rõ tin tức của nàng. Đem thuốc uống, Trác Vân Khanh ngữ khí có chút địch ý. Nếu như hạ lệnh, Thanh Khư không để ý đến trong giọng nói của nàng địch ý. Lên trước đem thuốc ăn vào, sau đó dựa theo Đông Dương Kiếm Tông luyện thể bí pháp, vận chuyển khí huyết, tiêu hóa dược lực, chữa trị tự thân thương thế. Ta ở khi đến gặp Lam Ngọc Đồng, hơn nữa, nàng thành Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử, nhìn ra Thanh Khư đem thuốc dùng, Trác Vân Khanh nhẹ rên một tiếng. Lam Ngọc Đồng, danh tự này Thanh Khư nhớ, hắn một thân thương thế gián tiếp bái Lam Ngọc Đồng ban tặng. Lam Ngọc Đồng với 10 tuổi bị cha cao mặt trời mới mọc thu dưỡng. Có được trắng ngần, sau khi lớn lên càng lộ vẻ đình đình ngọc lập. Trác Thanh Khư đối với hắn cực kỳ mê luyến. Vì là giành được chiếm được nàng niềm vui không tiếc đem chính mình tu hành tài nguyên tặng cho tu. Luyện, 30 ngày trước Lam Ngọc Đồng ra hiệu. Như hắn nguyện đem Trác gia cái viên này có thể bái vào Hỗn Nguyên Thiên Tông thành Hỗn Nguyên. Thiên Tông đệ tử tín vật lệnh bài trộm ra giao phó cho nàng. Liền mong muốn cùng hắn hai chân song phi. Không muốn làm Trác Thanh Khư thật sự đưa lệnh bài giao cho Lam Ngọc Đồng thời gian. Lam Ngọc Đồng trực tiếp rời đi. Mai danh ẩn tích. 30 ngày tin tức hoàn toàn không có. Hắn khổ sở chờ đợi 10 ngày không được. Về đến nhà. Sự việc đã bại lộ. Cha tức giận. Hạ lệnh trượng trách 100. Đuổi ra khỏi nhà. Trục cách Trác gia. Hắn mà an thân với thành Bắc Sơn. Dưỡng thương nghỉ ngơi. Không muốn Trác gia trẻ tuổi đối với mình mất đi vào Hỗn Nguyên Thiên Tông cơ duyên ghi hận trong lòng. Với 6 ngày trước đánh lén đánh cho trọng thương. Hôn mê 2 ngày đi đời nhà ma. Bị Thanh Khư dung hợp sống lại. Rõ ràng trong đó từng ly từng tí. Thanh Khư hờ hững. Làm sao? Người vị này vương bài hộ hoa sứ giả. Không ngay lập tức chạy đi A-dua lấy lòng. Trái lại bày ra như thế một bộ không nhúc nhích dáng dấp là đạo lý gì? Mẫu thân để ta đưa tới tốt nhất thuốc. Thương thế của ngươi thế dù chưa tận bình phục. Nhưng cũng không phải đi không được. Không thể động vào. Trác Vân Khanh trong lòng không xóa. Thanh Khư mặc dù là tộc trưởng con trai trưởng. Có thể bởi vì tu vi bình thường. Bị tộc lão lên án. Vẫn chưa có thể trở thành là tín vật chân chính người đoạt được. Bởi vì tín vật này chưa mất. Bất kỳ người nhà họ Trác đều có đấu võ lệnh bài trở thành Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử cơ hội. Trước mắt. Nhưng bởi vì Thanh Khư trộm lệnh. Tốt đẹp kỳ ngộ chắp tay người khác. Thanh Khư không nói. Hắn chưa kế thừa nguyên Thanh Khư hoàn chỉnh ký ức. Chỉ phải một ít phá nát tin tức. Tất nhiên là cần thận trọng lời nói. Đổi tính tình. Hoặc là bây giờ biết hối hận rồi. Đã muộn. Hỗn Nguyên Thiên Tông nội môn đệ tử tín vật. Người cũng biết. Đây là gì kỳ chân quý. Ta Thanh gia có thể sừng sững ở Vân Hoang Thành. Chiếm cứ rất nhiều khoáng sản tài nguyên. Nếu không có ở Hỗn Nguyên Thiên Tông tu hành tiểu cô cái kia một mối liên hệ. Làm người kiêng kỵ, sợ là đã sớm bị rất nhiều cường hào từng cái chiếm đoạt. Nhưng là bởi vì tiểu cô ở đông đảo cường hào mắt nhìn chằm chằm, cũng không dám nửa phần manh động. Nhìn thấy Thanh Khư không nói một lời. Trác Vân Khanh thái độ tuy là có chút hoãn hòa, nhưng sắc mặt nhưng chưa chuyển biến tốt. Nhưng vào lúc này, trong viện truyền tới một âm thanh. Thanh Khư có ở đó không? Nghe được âm thanh này, Thanh Khư không có phản ứng. Có thể Trác Vân Khanh nhưng là hơi run run. Ngay sau đó bỗng nhiên tức giận. Quay về ngoài cửa nghiêm ngặt quát một tiếng. Lam Ngọc Đồng, còn dám tới. Thật là to gan. Vân Khanh muội muội, người cũng ở nơi đây. Ngoài cửa truyền tới một âm thanh. Đón lấy, đã thấy hai vị thiếu nữ đi vào trong phòng. Trong đó dẫn đầu một vị nữ tử người mặc ô vuông hoa màu xanh da trời quần dài. Da thịt trắng hơn tuyết. Hai mắt nhìn quanh như một trong suốt thanh thủy. Tóc đen thùy vai. Khoát lên sung mãn trước ngực. Cho đến bên hông. Lộ ra da nhẹ nhàng nắm chặt vòng eo. Cao gầy thon dài thân hình. Càng lộ vẻ nàng khí chất tao nhã hào hoa phú quý. Khiến người ta vì đó tảm uế. Không dám khinh nhờn. Theo nàng đạp vào trong phòng. Trong phòng bất luận Trác Vân Khanh vẫn là nàng cái kia khuôn mặt khả ái hầu gái với Thanh Nhi ở. Trước mặt nàng đều là ảm đạm phai mờ. Liền khác nào trong tranh tiên nữ với núi rừng thôn cô. Không thể cùng nói mà nói. Chẳng trách nguyên bản Thanh Khư sẽ bị mê thần hồn điên đảo. Không nên gọi ta Vân Khanh muội muội. Hừ, người này loại thân thích. Chúng ta Thanh gia không với cao nổi. Trác Vân Khanh vẻ mặt chán ghét nói. Làm càn, bọn ngươi cùng sơn vùng đất hoang thành nhỏ điêu dân. Ngọc Đồng sư tỷ nguyện nói chuyện với các ngươi đã là các ngươi phúc lớn bằng trời. Ngươi dám đối với sư tỷ vô lễ. Tùy tùng sau lưng Lam Ngọc Đồng thiếu nữ nhất thời nghiêm ngặt uống. Bất quá Lam Ngọc Đồng nhưng phất phất tay. Động lòng người, không được vô lễ. Trác gia cho ta có ân. Năm đó ta lúc còn tấm bé lưu lạc đường phố đầu. May mắn được Trác gia chủ tướng ta thu nhận giúp đỡ nuôi nấng, mới có ta hôm nay thân. Vân Khanh muội muội nói ta vài câu, không coi là cái gì. Người cũng biết chúng ta Trác gia đối với ngươi có ân, ân cứu mạng, người chính là như vậy báo đáp. Hao tổn tâm cơ mê hoặc huynh trưởng ta Thanh Khư, để hắn trộm lấy Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử tín vật đoạn hắn tiền đồ. Tiền đồ. Lam Ngọc Đồng nhìn Trác Vân Khanh, lắc lắc đầu. Hỗn Nguyên Thiên Tông xa không phải vẫn chờ ở Vân Hoang thành nhỏ các ngươi có thể tưởng tượng. Làm Đông Hoang 10 đại thánh địa một trong, có thể vào Hỗn Nguyên Thiên Tông giả, mỗi một vị đều là kỳ tài ngút trời. Chúng ta Vân Hoang thành cái gọi là trẻ tuổi ba đại cao thủ, liền Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử ngoại môn đều có chỗ không bằng. Mà ở Hỗn Nguyên Thiên Tông, bên trong, đệ tử ngoại môn cạnh tranh vô cùng sự khốc liệt. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tử thương nuốt hận giả không phải số ít. Tin tưởng ta, lấy Thanh Khư tu hành thiên phú thật vào Hỗn Nguyên Thiên Tông, chỉ có thể hại hắn. Nói xong, nàng tận lực để ngữ khí của chính mình chân thành một ít đối với Thanh Khư nói. Thật sự, Thanh Khư, tin tưởng ta là vì tốt cho ngươi. Chấm ngoặc kép, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.